Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 245, tình địch hà tình địch hai. Góc truyện audio.com. Đến khi Trình Tuyết Y được hạ nhân đưa vào, Đoá Đoá lại thực không biết nói gì mà phát hiện nàng ta là một bộ dáng sôi sục ý chí chiến đấu. Ai, đây là tình trạng sắp phải ra chiến trường rồi. Trình tiểu thư, ăn điểm tâm chưa? Vẫn còn chưa ăn, vội và đến đây tìm ngươi. Trình Tuyết Y nghiêm mặt nhìn về phía hạ nhân xung quanh. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Hạ nhân nhà Bạch Tử Dạ đương nhiên sẽ không nghe theo lời nàng ta. Đều nhìn về phía Đoá Đoá. Khụ, tất cả mọi người đi ăn sáng đi. Ta không cần người hầu hạ. Dạ, Thái Tử Phi, hạ nhân nhà Bạch Tử Dạ. Hiển nhiên là về phe Đoá Đoá. Tiếng Thái Tử Phi này gọi còn đặc biệt vang dội. Làm Trình Tuyết Y nghe đến sắc mặt thay đổi mấy lần. Ai, nàng giống như nghe được kèn phát lệnh chiến đấu đã thổi lên vậy. Hu hu, nàng còn chưa ăn sáng mà. Nàng đói nha, thừa dịp Trình Tuyết Y còn chưa nói chuyện. Đoá Đoá vội vàng cúi đầu, điền đầy bụng trước rồi nói sau. Xem ra sư huynh đã đến nhà của ta rồi. Ta đến đây trước, có vài câu muốn nói cùng tỷ tỷ. Rõ ràng là đang húp cháo. Thế mà Đoá Đoá lại cảm thấy mình bị nghẹn. Trình Tuyết Y lớn hơn nàng, đáng ra phải gọi là muội muội mới phải. Hiện giờ đổi giọng gọi tỷ tỷ, thì chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, nàng ta muốn gả vào làm Trắc Phi. Hiển nhiên là đáng gọi chính phi như nàng đây một tiếng tỷ tỷ. Đoá Đoá nghẹn họng, đã là lúc nào rồi? Trình Tuyết Y sẽ không thể có chút cách theo đuổi mới hơn sao? Cửu vương ra trái lại vô cùng hưng phấn. Bạch Tử Dạ ngày hôm qua là tự suy diễn. Hôm nay là một nữ nhân. Hẳn sẽ là sự thật chứ. Cho nên hắn cổ vũ Trình Tuyết Y cố lên cố lên. Mặc dù ngươi nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác mới mẻ. Nói không chừng Hoàng Phủ Giật sẽ coi trọng ngươi. Ta xem trọng ngươi đó. Đoá Đoá nghẹn họng, quả quyết mà ăn nhanh hơn. Xem tình huống này, đại chiến là khó tránh khỏi. Mặt Trình Tuyết Y bị cửu vương ra nói đến vừa xanh vừa đen. Đoá Đoá, tỷ nuôi con chim này thật là biết bảo vệ chủ. Ai nói hắn là chim? Không có mắt, cửu vương ra khinh bỉ nàng ta. Ta nói đều là lời thật, lại không chê bai gì ngươi. Sao lại là bảo vệ chủ? Cửu vương gia trước kia gần như chưa hề rời khỏi Vũ Linh Quốc. Đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ trong tộc, cho nên tuy nói Trình Tuyết Y nhìn cũng không tính là tệ. Nhưng vào trong mắt hắn, cũng chỉ là dung mạo hạng trung, cách trương,